Đuổi theo ánh sáng bạch giới tử. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Leia Viễn Hằng ký hợp đồng 5 năm với Thịnh Tinh. Phim điện ảnh phim truyền hình tổng cộng đã quay vài chục bộ, mấy năm đầu tiên anh chưa được công ty coi trọng, chỉ nhận được toàn vai diễn phụ phiên vị thấp, thời lượng xuất hiện cũng không nhiều. Mãi đến 2 năm trước gặp thời, anh diễn một bộ phim truyền hình song nam chính kinh phí thấp, dựa vào bán hủ với bạn diễn mà nổi tiếng. Từ đó về sau sự nghiệp mới có khởi sắc. Nếu bình tĩnh suy xét, quả thực công ty đối xử với anh không tệ. Từ ngày nổi tiếng vẫn luôn cung cấp đủ loại tài nguyên công việc dốc sức búp người. Hiện giờ Hạ Viễn Hằng đã là minh tinh lưu lượng đỉnh cấp, đi đến đâu cũng có fan tụ tập săn đón. Bản thân tự mang theo cả nhiệt độ lẫn đề tài. Có thể xem như nhân tài kiệt xuất trong lứa nghệ sĩ trẻ ở Thịnh Tinh. Nhưng tất cả những thứ này đều không đáng giá lọt vào mắt chủ tịch Đỗ Thân của giải trí Thịnh Tinh. Bọn họ push được một Hạ Viễn Hằng thì cũng push được người thứ hai. Công ty cần người ngoan ngoãn, an phận, không gây rắc rối. Nếu Hạ Viễn Hằng không làm được, đương nhiên cũng không cần thiết phải giữ lại. Sự kiện lần này tuy gây tổn hại đến hình tượng Hạ Viễn Hằng nhưng dù sao vẫn không phải tin dèm pha độc đỉa. Chỉ cần làm tốt công tác xã giao thì vấn đề sẽ được giải quyết. Hạ Viễn Hằng bị gọi về công ty khẩn cấp đơn giản chỉ vì chuyện có dính dáng đến Đinh Nghiêu. Sếp lớn Thân Trinh ra trận yêu cầu bằng mọi giá không được kéo Đinh Nghiêu xuống nước. Vậy là quản lý phải truyền đạt lại ý trên mặt chữ cho Hạ Viễn Hằng. Dù phải nhận là bạn gái cũng nhất quyết không được nhắc đến tên Đinh Nghiêu. Thấy sắc mặt anh không tốt lắm, quản lý vỗ vỗ vai an ủi. Thật ra chuyện không nghiêm trọng như vậy đâu, không nhắc tên Đinh Nghiêu cũng đâu nhất thiết phải nói là bạn gái. Chỉ cần bảo là bạn bè thân thiết trêu chọc nhau thôi. Còn mấy chuyện liên quan đến lương tâm chừng thì không cần phản bác. Đám fan CP chửi mắng bao nhiêu thì fan only vui vẻ bấy nhiêu. Không hẳn là chuyện xấu hoàn toàn. Hạ Viễn Hằng lẳng lặng gật đầu. Quản lý lại nhắc nhở lần nữa. Ý của sếp cậu phải hiểu cho rõ. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời công ty nhất định sẽ không bạc đãi. Mấy năm nay công ty đãi ngộ thế nào cậu cũng rõ rồi. Hợp đồng sắp hết hạn. Nếu đồng ý ký tiếp công ty sẽ càng cho cậu nhiều ưu đãi hơn nữa. Chỉ là có vài người cậu không được trêu vào, Đinh Nghiêu kia. Nhớ tránh xa cậu ta một chút. Hạ Viễn Hằng khẽ nhíu mày, mất kiên nhẫn hỏi. Tôi và Đinh Nghiêu chỉ là bạn bè bình thường, làm bạn cũng không được à? Chỉ là bạn bè hay có gì khác trong lòng cậu biết rõ nhất. Trước kia tôi để mặc không muốn nói, nhưng chuyện lần này đã khiến chủ tịch bất mãn rồi. Nên biết rằng trong mắt sếp cậu còn không xứng làm bạn với thái tử, phải biết mình biết ta một chút. Đinh Nghiêu là thiếu gia nhà giàu rảnh rỗi vào giới giải trí dạo chơi mấy năm, không giống với cậu. Gần đây bố cậu lại đến tìm đúng không? Cậu cho ông ta bao nhiêu tiền? Đương nhiên chuyện giữa bố con cậu tôi không xen vào được, nhưng bố cậu vốn là một trái bom hẹn giờ, không biết ngày nào đó sẽ đưa phiền phức tới. Cậu cảm thấy sếp sẽ đồng ý cho cậu tiếp cận cháu trai cưng nhà anh ta à? Hạ Viễn Hằng lạnh mặt. Anh tiết lộ chuyện gia đình tôi cho chủ tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp hỏi tham gia thế bối cảnh nhà cậu tôi bất đắc dĩ phải nói. Huống chi chuyện này cũng không tính là chuyện hoàn toàn riêng tư. Nếu bị lộ chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng. Lúc đó chẳng phải cũng cần công ty ra mặt giải quyết sao? Ông bố Hạ Hướng Chu của Hạ Viễn Hằng là một con nghiện cờ bạc. Từ ngày mẹ qua đời. Người cha thật thà trách nhiệm của anh đột nhiên biến thành một người hoàn toàn khác. Ông ta lần lượt nướng hết của cải tiền bạc nhà cửa vào sòng bài. Số tiền bao năm nay Hạ Viễn Hằng kiếm được hầu như đều phải cầm đi trả nợ bài bạc cho Hạ Hướng Chu. Nhưng rồi cũng không thể thỏa mãn được những món nợ như động không đáy của bố mình. Ông ta đánh càng lớn thua càng nhiều. Quả thật chính là một trái bom hẹn giờ như lời quản lý nói. Hạ Viễn Hằng không thể thoát khỏi sự đeo bám của con người này. Chỉ có thể giúp ông ta lấp hố hết lần này đến lần khác. Ha, Hạ Viễn Hằng cười mỉa một tiếng, không phản bác câu nào. Anh biết rõ đối với công ty, thêm mình người ta không giàu mà thiếu mình người ta cũng chẳng đói, giá trị thì vẫn có nhưng không nhiều lắm. Hiện giờ xảy ra chuyện, quản lý đại diện cho công ty lại nói những lời vừa dụ dỗ vừa đe dọa nhằm đánh lệch trọng tâm thế này quả thực khiến anh có chút thất vọng, thậm chí còn lôi cả bí mật gia đình ra cảnh cáo. Đây chính là thứ khiến Hạ Viễn Hằng chạnh lòng nhất. Đúng là anh có chút thiện cảm với Đinh Nghiêu, nhưng chỉ thế mà thôi. Từ đầu đến cuối ngoại trừ câu nói đùa mang tính trêu chọc kia ra thì chưa từng làm ra hành động đi quá giới hạn, nhưng hóa ra đến làm bạn bình thường cũng không được phép. Trên đường trở về, Hạ Viễn Hàng xem được bài phỏng vấn ngày hôm nay của Lương Tâm Trưng. Phản ứng sầm mặt trong nháy mắt cùng câu trả lời gần như không thể bắt bẻ của cậu được fan cắt ra làm bằng chứng hùng hồn nhất chứng minh Hạ Viễn Hàng là bên đơn phương lợi dụng bán hù. Hành động unfollow của Lương Tâm Trưng nửa tiếng trước càng như lửa đổ thêm dầu. Hơn nữa đối phương còn xóa sạch những bài giao lưu qua lại trên Weibo mà không một câu giải thích. Đám fan vốn đang điên tiết thấy vậy càng thêm kích động tuôn ra vô số lời chửi mắng nguyền rủa nhằm vào bọn họ, đặc biệt là Hạ Viễn Hàng. Hạ Viễn Hàng cười khổ, Lương Tâm Trưng đáp trả không phải chuyện đáng kinh ngạc, sự tình đi đến nước này hoàn toàn do anh tự làm tự chịu. Nếu mắng Lương Tâm Trưng là ngụy quân tử, vậy có lẽ anh cũng chỉ là phường tiểu nhân. 8 giờ tối, Lương Tâm Trưng pha một ly cà phê ngồi trước TV ấn điều khiển. Hôm nay game show Kỳ Binh Trời Giáng sẽ phát sóng tập chương trình có cậu tham gia, thời gian canh cực kỳ chuẩn. Các fan cấu xé mắng nhiếc lẫn nhau trên mạng càng lúc càng náo nhiệt. Bây giờ thêm đủ loại biểu hiện của cậu và Hạ Viễn Hàng trong Kỳ Binh Trời Giáng không nghi ngờ gì lại tiếp thêm tư liệu cho người ta công kích. Hành động khiêu khích của cậu lẫn thái độ lạnh nhạt của Hạ Viễn Hàng lập tức trở thành luận cứ để fan hai nhà lấy ra cào mặt nhau. Lương Tâm Trưng vừa thất thần xem sâu vừa lướt Weibo xem phản ứng của khán giả. Rating kỳ chương trình này phá kỷ lục mới đại khái, có công lao rất lớn của cả cậu lẫn Hạ Viễn Hàng. Lúc chương trình chuẩn bị kết thúc, Lưu Phàm gửi WeChat thông báo phía Hạ Viễn Hàng đã có động thái đáp trả nhưng không phải nhằm vào bọn họ. Không cần để ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tâm Trưng mở trang Weibo official của giải trí Thịnh Tinh lên nhìn thử. Vài phút trước quả thật trang này vừa đăng một tờ công hàm luật sư tố cáo văn phòng săn ảnh xâm phạm đời tư nghệ sĩ và cảnh cáo mấy tài khoản marketing bịa đặt tung tin Hạ Viễn Hàng có bạn gái. Công hàm luật sư rời tiêu điểm không đến nơi đến chốn này thực ra chẳng có bao nhiêu lực uy hiếp, nhưng các fan nhà Hạ Viễn Hàng lại như được tiếp thêm tự tin, điên cuồng forward, coi đó là vũ khí chiến đấu. Hội fan CP chờ chính chủ lên tiếng thì xem như hoàn toàn thất vọng. Vô số người rời fandom quay lại chửi mắng, một bộ phận khác khóc lóc cảm thương cho Lương Tâm Trưng, quay sang tuyên bố từ nay về sau chỉ ủng hộ một mình cậu. Lương Tâm Trưng uống xong ngụm cà phê cuối cùng, cảm thấy hết sức nhạt nhẽo vô vị. Cậu tắt màn hình rồi ngẩn người nhìn cái ly trống không một lát, những cảm xúc cuồn cuộn dâng trào trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại, toàn bộ hóa thành một tiếng thở dài khe khẽ. Cách chương.